Hắc ám văn minh, quyển 8 chương 17, thịt chuột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đi tới bên ngoài, thấy trên hành lang cũng không có zombie thì mới có chút thả lỏng, chợt cực kỳ nhanh đi theo sau lưng Diệp Thần mà hướng đầu bậc thang chạy tới vết máu loang lổ ở đầu bậc thang, có nhỏ huyết hoa, nhìn thấy mà giật mình, sắc mặt Diệp Thần lúc này ngưng trọng, cầm tấm ván gỗ đốt cháy trong tay mà hướng phía dưới nhìn thoáng qua, chợt ở trên mặt đất nhặt lên một chiếc giày da cũ nát ném đi xuống dưới bịch. Giày da nện ở trên lan can thang lầu tại bên trong một mảnh tĩnh mịch phát ra thanh âm vang dội. Bao ơ cùng nam từ kia ngừng lại hô hấp rồi, cánh tay cầm súng run nhẹ nhẹ, một lát sau, phía dưới cũng không có gì động tĩnh gì, lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Hào khí có chút dày đặc, Diệp Thần đánh giá một ít thời gian, chợt dẫn đầu hướng phía dưới đi đến, bọn người bao ơ chỉ có thể đuổi theo, ai cũng không dám lên tiếng. Rất nhanh, mọi người liền đi tới lầu một, trên đường đi không có gặp phải đầu zombie nào, đại bộ phận zombie truy kích đi lên, đều đã chạy lên trên sân thượng rồi. Mọi người một đường thẳng xuống dưới, trên đường ngẫu nhiên gặp phải một đầu zombie thì cũng bị Diệp Thần trực tiếp nện mở đầu sọ, dùng thân thủ của hắn thì đám zombie này cũng không gây được khó khăn gì, nhưng số lượng càng nhiều thì cũng chỉ có xê đế hại trốn, vì nếu không bị nắm, chộp làm tổn thương một điểm thì cũng sẽ bị lây. Đợi đi xuống lầu một xong, Diệp Thần liếc một cái liền nhìn thấy tại bên cạnh đại mén có một bãi máu, bên cạnh còn rơi vãi vài thanh xương cốt ngón tay, ruột cùng với một cái đầu lâu bị gặm đến huyết nhục mơ hồ, bọn người bao ơ chứng kiến những thứ này thì sắc mặt tái nhợt đi vài phần, cũng không biết là bị một màn huyết tinh này chấn nhiếp, hay là đối với thủ đoạn lãnh huyết của Diệp Thần cảm thấy sợ hãi. Một tân thủ, vậy mà có thể đem một thâm niên giả đã hoàn thành được 2-3 cái nhiệm vụ chính tuyến tiêu diệt, hơn nữa còn là dùng chỉ một chiêu. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, nhìn thoáng qua bốn phía thấy không có zombie, liền đi tới chỗ bãi máu này, nhặt lên một kiện áo chống đạn rách nát, tìm thoáng một chút trên người của thi thể liền phát hiện được vài viên đạn phá giáp, ngoài ra còn có một cái bật lửa, hắn thuận tay nhét vào túi của mình, rồi lập tức đem y phục rách dưới tiện tay vứt bỏ, lại đem súng trường trên mặt đất, một khẩu súng ngắn, ba hộp đạn cùng với một thanh dao găm sắc bén đều nhặt lên. Mỗi hộp có 25 viên đạn, tăng thêm súng ngắn đã được nạp đầy đạn ở bên trong y, tổng cộng có 98 viên đạn, Diệp Thần đem khẩu súng trường tiện tay ném cho Nhạc Hằng, nói. Dùng phòng thân, Nhạc Hằng cũng không khách khí, sau khi nhận lấy thử xúc cảm, lập tức cười nhận lấy. Diệp Thần đem khẩu súng ngắn ném cho muội cũng cho nàng một hộp đạn, còn lại hai hộp đạn thì cho Bạch Long cùng Chư Cát Phàm bảo quản, trên mình mang theo ba hộp đạn, không thể nghi ngờ sẽ đối với chiến đấu lực tạo thành ảnh hưởng. Bọn người bao ơ thấy Diệp Thần công khai đem di sản, Tony chia chắc sạch sẽ thì khóe miệng có chút giật giật, nhưng bất quá rất nhanh liền trông thấy Diệp Thần dẫn đầu đi ra khỏi cao ốc, zombie trên đường phố bên ngoài đều đã tham gia vào cuộc đuổi giết lúc trước khiến cho giờ phút này chỉ còn lại có thưa thớt 2-3 đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn người Bạch Long vô cùng có ăn ý theo sát tại sau lưng Diệp Thần, dọc theo địa đồ, một đường hướng lên, bọn người bao ơ chỉ có thể đuổi theo, một chuyến 9 người không nói gì, cảnh giác quan sát bốn phía, phòng ngừa có zombie đột nhiên xuất hiện. Đi không được bao lâu, sắc trời dần dần đen lại. Diệp Thần trầm tư thoáng một chút, lập tức mang theo mọi người tìm một bình lô vắng vẻ, rồi trốn vào bên trong, đem sắt lá mén một mực khóa lại. Zombie trong cái bình lâu này, thời điểm Diệp Thần tiến vào đã bị giết chết, theo thứ tự là một đôi nam nữ trung niên cùng với một cái nữ hài, trong phòng còn có một bãi máu, hơn phân nửa là còn có người liền ngay cả thời gian để zombie hóa cũng đều không đợi được liền bị cái ba đầu zombie này trực tiếp ăn tươi. Căn phòng này có chút cũ nát, hết nước mất điện, Diệp Thần đem chăn bông cầm lấy, đem sắt lá mén mén nhét ở khe hở tránh cho thời điểm ban đêm zombie hoạt động sẽ ngửi được huyết khí, vây công tới. Có đồ ăn, thành âm Bạch Long có chút vui mừng, hắn từ trong tủ lạnh đã tìm được một túi bánh mì tuy có chút biến thành màu đen, bên trên còn có giỏi bọ đang bò, hơn nữa còn phát hiện được vài bình ngưu nai, còn có một bàn cá thừa. Hơn phân nửa là không thể ăn, Mạc Phong cau mày nói, Nhạc Hằng khoát tay nói, quản nhiều như vậy ăn vẫn tốt hơn là chết đói. Ân, bọn người bao ơ cũng gật đầu đồng ý, Mạc Phong cười lạnh nói. Nếu cho ngươi một lọ độc vào, ngươi còn ăn không? Nhạc Hằng khẽ giật mình, ngạc nhiên nói, sẽ không nghiêm trọng như vậy chứ, Mạc Phong liếc mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi là xe rác cái gì cũng đều có thể tiêu hóa sao? Nói như vậy, còn cần hội sở nghiên cứu sinh vật nông nghiệp làm gì vậy? Ngươi cho rằng bằng vào thể chất hôm nay của ngươi, hệ thống miễn dịch cùng hệ tiêu hóa trong cơ thể có thể đem độc tố trong đám đồ ăn mốc meo này bài trừ nữa hay sao? Ta có thể cam đoan, ngươi ăn chưa hết 3 phút thì tuyệt đối sẽ kéo bụng. Nghiêm trọng trực tiếp lâm vào bất tỉnh, Nhạc Hằng tức cười, Bạch Long ở bên cạnh không có lãng phí công sức phiên dịch cho bọn người Bauer, cho nên thần sắc có chút mơ hồ, nghe không hiểu nói cái gì. Vậy làm sao bây giờ? Bạch Long bất đắc dĩ nói. Không ăn, Mạc Phong nói thẳng, Nhạc Hằng thiếu chút nữa muốn bóp chết hắn. Diệp Thần đem mén khe hở nhét tốt, xong liền đi tới, nhìn thoáng qua đám đồ ăn mốc meo thoáng một chút, nói. Mọi người đi tìm một con chuột dùng cái lưỡi này để câu chuột. Nhạc Hằng khẽ giật mình, nói. Chuột, cái thành phố này không phải đã bạo phát virus sao? Diệp Thần gật đầu, nói. Bên trên miêu tả nhiệm vụ là tất cả mọi người trong nội thành đã trở thành zombie, nhưng cũng nói rõ chuột cùng côn trùng cũng không có bị biến dị, cho nên virus này chỉ đối với nhân thể có hại. Nhạc Hằng tỉnh ngộ, nói. Khó trách lại không có trông thấy đám quái vật kiến kia. Bạch Long vội vàng trong phòng tìm kiếm con chuột khắp nơi. Diệp Thần đem cá đông lạnh có mùi tách ra, đặt một ít ở bên cửa sổ, WC toa. Lét cùng mấy nơi mà đám chuột hay ở cũng tùy tiện làm ra một cái lồng chảo, một khi chuột kéo động đồ ăn, liền lập tức sẽ bị cái lồng chụp xuống nhốt lại. Ước chừng một lúc sau, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn đen lại, dần dần có tiếng gào thét tại đường phố xa xa vang lên, Diệp Thần trong lòng có chút khẩn trương, rời xa đại mén, dán chặt lấy vách tường, trong tay nắm chặt súng, tấm ván gỗ. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, dọa mọi người nhảy dựng, Diệp Thần quay đầu nhìn lại, nguyên lai là lồng tre ngã xuống, đôi mắt hắn sáng ngời, vội vàng đi tới, cẩn thận đem lồng tre mở ra một đường nhỏ, rất nhanh liền phát hiện có một con chuột đã mắc bẫy, nó nhanh chóng bị hắn dùng dao găm chặt đầu, một đao giải quyết. Sau đó, Diệp Thần đem con chuột giao cho Bạch Long, bảo hắn tìm hơi có chút vải vóc đem chung quanh bao bọc rồi lấy bàn chắn thì sẽ không phát ra tiếng vang. Đợi sau khi hẳn trở về, liền trông thấy 7-8 người kia đang vây quanh một con chuột lớn cỡ 2 ngón tay ở trên bàn, ánh mắt mỗi người đều như là đói khát vậy, con chuột này nếu còn sống thì chỉ sợ cũng sẽ bị hù chết thêm một lần nữa. Tại dưới sự sắc bén của con dao găm xuống, da con chuột rất nhanh liền bị bóc lột ra, biến thành đỏ như máu, vì không để huyết khí tràn ngập đi ra ngoài, bọn người Diệp Thần nhanh chóng đem con chuột mở ra, đem nội tạng cùng các loại khí quan trong bụng lấy ra, đặt ở trong một cái túi nhựa bao lên, lại dùng vải vóc bao lại, sau đó bỏ vào trong một cái túi nhựa lớn, ném vào dưới đáy. Sau đó, mọi người đem thịt chuột chia cắt, mỗi người nhận được một khối to cỡ đầu ngón tay. Diệp Thần đem phần của mình ném vào trong miệng, huyết tinh chi khí tràn ngập, do vì thịt tươi nên vô cùng có độ đàn hồi, hắn một bên nhai lấy, một bên chà lau con dao sắc bén. Nhờ có một chút thịt chuột lót bụng, cơ hòa trong bụng mọi người cũng được dẹp loạn rất nhiều, Bạch Long tìm được một cái đồ lau nhà, hắn dùng đao đem một mặt vót nhọn, làm thành một thanh binh khí có lực sát thương khá lớn. Chỉ cần có đầy đủ tỉnh táo, lúc đối mặt zombie mà cánh tay không run rẩy thì bằng vào một cây trường mâu này đủ để solo với zombie. Giống, giống, bên ngoài từng đạo tiếng gào thét theo xa xa trên đường phố đi tới, tất cả mọi người ngừng động tác nắm chặt binh khí trong tay, chăm chú nhìn phòng mén, liền ngay cả đến hô hấp đều giống như quên, cũng không lâu lắm, cái tiếng bước chân kia càng ngày càng nhiều, làm cho da đầu người run lên. Thần sắc của bọn người Bauer có chút tái nhợt, thần có chút phát run, đợi cái tiếng gào thét kia dần dần đi xa xong, sắc mặt mới dễ nhìn vài phần. Một đêm này tiếng gào thét bên ngoài chưa bao giờ ngừng, mọi người run như cầy sấy cố vượt qua thẳng cho đến sáng sớm ngày thứ hai, cái kia tiếng gào thét mới dần dần biến mất. Mọi người ngủ không phải là quá tốt, chờ đến sáng sớm xong, chịu đựng đói khát tra nhìn một chút đường phố bên ngoài, không có phát hiện zombie xong thì liền nhanh chóng thu thập hành lý, đem tấm ván gỗ trường mâu, các loại súng mà hướng trong thành thị ẩn núp đi qua. Mỗi ngày thì ban ngày chạy đi, ban đêm tìm địa phương ẩn nấp, dựa vào bắt con chuột cùng côn trùng để làm thức ăn, ngẫu nhiên còn có thể phát hiện ra được chút ít đồ hộp cùng với gạo, như vậy cũng đã có thể ăn no nê. 7 ngày sau, đám người Diệp Thần đi tới đường vòng bao quanh vòng thành phố trong thành thị, theo khoảng cách tiến vào thành thị càng ngày càng gần, zombie gặp phải cũng càng ngày càng nhiều, khiến mọi người cũng trở nên càng cẩn thận không dám chút nào lơ là. 7 ngày qua, Diệp Thần một đường đánh chết không ít zombie, điểm tích lũy đã lên đến 82 điểm. Trời tối rồi, Diệp Thần nhìn thoáng qua sắc trời, sau đó liền quay đầu dò xét bốn phía, rất nhanh liền nhìn thấy một tòa nhà, hắn liền dẫn mọi người sau lưng đi tới. Đột nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bóng đen từ trong cái tòa nhà kia xẹt qua, bọn người Diệp Thần đều là cả kinh, đem súng lục nhắm ngay đi qua, bất quá rất nhanh liền phát hiện bóng đen này cũng không phải zombie, mà là một nam tử mặc đồ vét, mặt không biểu tình, hắn nhìn thấy mọi người, cũng không để ý tới, trong tay nắm lấy một khẩu súng, móc ra cái chìa khóa đi đến chỗ tầng hầm ngầm, đem mén mở ra chui đi vào. Diệp Thần trầm tư thoáng một chút, chợt vẫy tay một cái, đi theo vọt tới, phát hiện ra cái tầng hầm ngầm này cũng không có khóa, hơi suy nghĩ một chút, liền đi tới, mỗi một bước đều cực kỳ chú tâm. Rất nhanh, bọn người Diệp Thần liền xuống địa thất, đem cửa sắt nặng nề kéo lên, liền trông thấy bên trong có một cái phòng, cái nam tử mặc đồ vét kia đã đem áo khoác cởi ra, tại trong phòng bếp bắt đầu giặt dừa. Các ngươi là ai? Cái nam tử mặc đồ vét này cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói ra, một ngụm lưu loát ngôn ngữ Nga. Bạch Long liền phiên dịch cho cả bọn, nghe xong thì ánh mắt Diệp Thần lóe lên, nói. Tại đây chỉ một mình ngươi. Nam tử mặc đồ vét lạnh lùng nói. Qua khỏi đêm nay, ngày mai các ngươi nhất định phải rời khỏi nơi này, đồ ăn ta dự trữ không đủ nhiều người như các ngươi dùng ăn. Cái này xem như giữ bọn hắn qua đêm sao? Mọi người thấy lấy ánh mắt cái nam tử này ôn hòa thêm vài phần, Bao Ơ cùng cặp nam nữ kia liếc nhau, ở chỗ sâu trong mắt nổi lên hung quang, chằm chằm vào bóng lưng cái nam tử mặc đồ vét kia, đồ vét ẩn hiện sát cơ cùng tham lam. Nói được vài câu, bọn người Diệp Thần liền đi vào gian phòng, cái nam tử mặc đồ vét tại phòng bếp bận rộn, từ đầu đến cuối liền không có nhìn nhiều bọn người Diệp Thần, một mực vẫn tỏ ra lạnh lùng. Diệp Thần nhìn trang phục trong phòng, ánh mắt lóe lên, ngón tay di động, lặng lẽ nắm chặt khẩu súng ngắn. Cách chương.